Chương 015, Sốc Xích Sổ, mới đầu sắt manh mới. Ô Đình Chi Tử vì phương Bắc thần vinh quang, nói thêm câu nữa, ngươi là ai tới bạch dạ, xem ra chính sổ đều lộn xộn. Nói đến hắn cứ như vậy không tin tưởng mình lao cha Ô Đình sao, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Cha của hắn tựa hồ còn cho hắn cứ vậy mà làm một cái băng xương cự nhân nhất tộc lộ kỳ đệ đệ. Đương nhiên, dứt bỏ những này, bạch dạ hiện tại đến là từ vì phương Bắc thần vinh quang cái này ai đi, đã có thể xác định cái này ta là lôi thần sổ đến cùng là ai. Nếu như không có nhớ lầm, hẳn là biệt đội bá đạo bên trong con kia tuổi chó bản, đảm đương độc thân cầu biểu tượng lôi thần sổ. Vì phương Bắc thần vinh quang, ta là lôi thần sổ. Vì phương Bắc thần vinh quang Ô Điển Chi Tử, bạch dạ, ta không phải hố lao cha hàng, vũ trụ bá chủ, một vàng chỉ nửa vũ trụ, dồ si mù dạ hê tô, vũ trụ bá chủ Ô Điển Chi Tử, lần này chân tướng, không cần phủ nhận, hắn chính là huynh đệ ngươi. Ta không phải hố lao cha hàng Ô Điển Chi Tử, tô đại ca, mặc dù không biết các ngươi phương Bắc thần quan hệ là chuyện gì xảy ra, nhưng chúc mừng vui thu người nhà. Dồ si mù dạ hê tô Ô Điển Chi Tử. Chúc mừng vui thu người nhà. Bạch dạ Ô Điển Chi Tử, chúc mừng vui thu người nhà. Một vang chỉ nửa vũ trụ Ô Điển Chi Tử, ngươi lại nhiều một ngôi nhà người cũng không tệ, có lẽ đối kháng tương lai của ta có thể chúng phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Ô Điển Chi Tử, tôi nhìn xem bọn này công hội thành viên một đám máy lặp lại chúc phúc bộ dáng, cả người có chút lộn xộn. Ô Điển Chi Tử vì phương Bắc thần vinh quang, tiểu lão đệ. Ngươi xác định không có đùa giỡn hay sao? Vì phương Bắc thần vinh quang, ừm, ta là lôi thần sổ, ta hoài nghi ngươi đây là tại chất vấn ta gánh vác phương Bắc thần vinh quang thân phận vân vân, ta lại có thể phát biểu kinh chó vũ trụ bá chủ, cái này tính cách quả nhiên chân tướng, ha ha ha. Yoshimu Zageto, a a, hẳn là người một nhà. Ta không phải hố lao cha hàng vì phương Bắc thần vinh quang, manh mới tới, nhanh lên nhận biết một chút đại ca của ngươi chính quy lôi thần sổ. Ô Điển Chi Tử. Vì phương Bắc thần vinh quang, Ô Điển Chi Tử, dù cùng tuổi chó bản sổ đều rơi vào trầm mặc. Vì phương Bắc thần vinh quang, không có khả năng phụ thân ta nói cho ta lôi thần chỉ có một cái. Ô Điển Chi Tử, không có khả năng phụ thân ta chỉ có ta một cái lôi thần chỉ chốc lát sau, công hội cột xuất hiện hai con máy lặp lại. Vì phương Bắc thần vinh quang, ngươi tại sao phải học ta Ô Điển Chi Tử, ngươi tại sao phải học ta vì phương Bắc thần vinh quang. Ngươi còn học ta Ô Điển Chi Tử, ngươi còn học ta vì phương Bắc thần vinh quang, Ô Điển Chi Tử, ta không phải hố lao cha hàng, nha hai người bọn họ còn tại tranh luận sao vũ trụ bá chủ, Tây Bạch Dạ, ta nghĩ hội trưởng đại nhân kỳ thật nhất định biết đây là có chuyện gì a một vang chỉ nửa vũ trụ, ta cho rằng cũng là như thế. Dô si mù giả hê tô, a a, nếu không hội trưởng đại nhân hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy a, ta không phải hố lao cha hàng Bạch Dạ, nói rất đúng. Hội trưởng đại nhân nhất định có thể giải thích một chút. Đám người kia bạch dạ nhìn thấy những người khác đem chủ đề chuyển hướng hắn, bạch dạ nghĩ nghĩ, dứt khoát đem biệt đội bá đạo một cùng hai bộ lựa chọn thượng truyền đều vô tận thứ nguyên trong công hội. Bạch dạ, tốt, cái này mới lôi thần sổ thân phận ta đích xác biết, đáp án ngay tại thượng truyền văn kiện bên trong, các ngươi xem hết liền biết chuyện gì xảy ra. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền biệt đội bá đạo 12 lượng bộ khúc. Công hội thành viên nhưng điếm kích xem xét. Thượng truyền xong về sau, cơ hồ lập tức liền có thêm 8 cái đao loan lượng. Hiển nhiên trong những người này, mặc kệ là cho là mình là chính hiệu lôi thần, vẫn là tuổi chó bản lôi thần số đều lựa chọn một đầu đâm vào tìm biết đáp án bên trong tại của cải của ta trước mặt run rẩy. Ha ha, vượt qua vô tận thứ nguyên công hội không nên nói đùa, các ngươi bọn này nhân loại ma thuật sư. Là muốn ý đồ lừa gạt thân là sử thi trong truyền thuyết nhất cổ lao anh hùng vương ta sao tạm tu tại cái này trong công hội đều vào tìm kiếm vịt sổ tìm huynh đệ A Phi, là tìm kiếm đáp án. Chân lý thời điểm, ba cái manh mới trong đó vừa mới bắt đầu nổi lên. Ta không phải hố lao cha hàng, tạm tu vì cái gì nghĩ như vậy lời mắng người rổ xì mù dạ hề tô, tại sự tình bắt đầu thú vị nha. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ha ha. Lại một cái cùng lôi thần xô đồng dạng lăng đầu thành sao một vang chỉ nửa vũ trụ, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có cái nào. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, kia vốn chính là lời mắng người ta không phải hố lao cha hàng, kinh o ta coi là sẽ không lại xuất hiện chống đối đại lao manh mới vũ trụ bá chủ, cổ xưa nhất anh hùng vương xưng hô thế này tựa hồ đối phương có chút địa vị, bất quá, ta biểu thị ở trước mặt ta không đủ tư cách cường giả đều là rất rưởi. Một vang chỉ nửa vũ trụ. đồng ý xô, cho nên nói ta đang nhìn phim thời điểm vì sao lại biến thành nằm thương người các ngươi tiết tháo đâu, còn có cái này ngạnh các ngươi còn định dùng bao lâu kháng nghị he tại bản vương tài phú trước mặt run rẩy. Tại bản vương tài phú trước mặt run rẩy đây là tên là gì? Mặc dù bản vương hoàn toàn chính xác phú khả địch quốc, có thể đem bảo cụ không đòi tiền đập chết địch nhân, nhưng cái tên này bản vương cũng sẽ không hài lòng. Sở hữu người vì vĩ đại anh hùng vương giá lâm run rẩy đi, cái tên này cũng không tệ lắm. Ta không phải hố lao cha hàng, Yoshimu Zageto, một vàng chỉ nửa vũ trụ, bạch dạ, ta không phải hố lao cha hàng, ngọa tạo. Vị này manh mới đầu có chu tờ sắt ra vũ trụ bá chủ, hoàn toàn chính xác, đầu sắt một sở hữu người vì vĩ đại anh hùng vương giá lâm run rẩy đi, thích nói ngay, thành thật một điểm, thuận tiện ta dự định giao ngươi là người. Một vang chỉ nửa vũ trụ sở hữu người vì vĩ đại anh hùng vương giá lâm run rẩy đi, ngươi biết không biết người đây cái này tên mới sẽ bị đánh công hội bên trong cái chán trải rộng hắc tuyến bổ rổ cùng thạ nô biểu thị lần này hai người đều lộ ra tràn ngập thiện ý ánh mắt. Sở hữu người vì vĩ đại anh hùng vương giá lâm run rẩy đi, ha ha, các ngươi bọn này nhân loại ma thuật sư tạp tu còn vọng tưởng lừa gạt bản vương, hiện thân đi các ngươi lại bởi vì bước lên thân là trong truyền thuyết nhất cổ lao anh hùng vương bản vương lửa giận mà hối hận các ngươi bọn này tạp tu vũ trụ bá chủ, một vàng chỉ nửa vũ trụ, Yoshimu Zageto, thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh phải, ta không phải hố lao cha hàng, bạch dạ.